Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tốt quá. Được rồi, cẩn thận bụng chị đấy. Đúng đúng đúng, tiểu bà bảo, dì không phải cố ý nhá. Cô lập tức buông Liễu Hạnh Quyên ra, cũng thận trọng sờ lấy cái bụng, nhẹ giọng lấy lòng. Bởi vì trên thế giới này, mẹ con là tốt nhất, cho nên dì chỉ nhất thời vui mừng, cũng không cố đè lên con, để có giận với dì đấy. Đứa ngốc ơi, mới có 4 tháng, tiểu tử sao nghe hiểu em nói chứ? Thật ư? Nó không chừng cho lòng tiểu tử này đang chửi em rất nặng, làm gì đè lên trên người tiểu tử này. Lời nói của cô tuy xuất phát từ thật lòng, cô tin tiểu tử kia nhất định nghe được. Liễu Hạnh Quyên cười lên. Nếu quả là vậy, sau khi đứa nhỏ sinh nhất định là một thiên tài, ở trong bụng 14 tháng lại biết chửi mắng người. Cho nên chị tin tiểu tử này biết mắng người đi. Mọi người đều là người mà, sao có thể bị đè mà lại không phản ứng, có đúng hay không ạ? Liễu Hạnh Quyên bắt đầu lo lắng, dịu ngây thơ, lại ngu đần, phải thế nào bắt được khối băng lớn khó trị đây? Tiền Thiên Dương cho là buổi sáng ngày đó, ngài Dư Ưu chỉ là tâm huyết nổi lên cử động. Như liên tiếp một tuần, mỗi ngày cô đều dậy sớm giúp anh làm điểm tâm, hơn nữa càng làm càng tốt, mặc dù chỉ vẹn vẹn với trứng rán. Ngày thứ hai trên bàn ăn là bàn trứng rán nám đen, không có vị mặn, kết hợp với hai mảnh bánh mì nướng cháy, hơn nữa còn cái bàn trái cây lớn. Trên căn bản, tình huống bi thảm so với ngày thứ nhất không gì khác biệt. Nhưng anh cũng không đành lòng phá hư ý tốt của cô. Chỉ là lần này anh phải nhịn cái khó chịu, nuốt toàn bộ bữa sáng vào bụng. Thật ra thì anh thích cảm giác được vợ chăm sóc, đối với anh mới mẻ, trong lòng cũng vì vậy ấm áp hơn nhiều. Ngày thứ ba trên bàn ăn có một bàn trứng rán như cũ, nhưng ít đi nám đen, nhiều chút vàng óng ánh trơn mềm. Mặc dù không có mùi vị như cũ, trong mâm còn có thêm sự biểu diễn của hai cây than đen. Chờ sau khi cô cắt ra mới biết, thì ra là lạp xưởng Đức. Ý nhất so với trứng rán hai ngày trước tiến bộ hơn nhiều. Nhưng ngày hôm qua điểm tâm xong, dạ dày anh không thoải mái, cho đến khi uống xong thuốc bao tử của Tuấn Nam mới đỡ hơn nhiều. Sau đấy lập tức quyết định phải kêu Tuấn Nam chuẩn bị thuốc bao tử đặt ở phòng làm việc mới được. Ngày thứ tư trên bàn ăn vẫn có bàn trứng rán vàng óng, dễ ăn cùng với dĩa trái cây to. Rốt cuộc trứng rán có vị mặn vừa phải. Chỉ là hai khối hình tròn vừa cứng vừa đen là cái gì chứ? Khi anh do dự có nên đưa vào miệng hay không, anh nhìn thấy cô đang lúng túng rồi lại mong đợi nhìn anh và thức ăn trên tay anh. Cho nên anh chỉ nhắm mắt cắn một cái. Cô biết thì ra bề ngoài xốp giòn, bên trong bánh nướng xốp. Ngày thứ năm anh rời giường sớm hơn, bởi vì anh muốn xem cô giúp anh chuẩn bị bữa sáng như thế nào. Có giống như hồi nhỏ vú nuôi nấu bữa sáng cho anh ăn, trên mặt tươi cười vui vẻ, chuẩn bị tỉ mỉ lưu loát. Chỉ là mặc dù anh không thấy khuôn mặt cười vui vẻ, lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nghiêm túc, run run lẩy dẩy. So với khuôn mặt tươi cười của vú nuôi trong ấn tượng làm anh rung động, làm anh cảm thấy cảm giác ấm áp và được yêu thương. Anh cảm nhận cô đang cố gắng làm chuyện mà cô không thuần thục chỉ vì một bữa ăn sáng cho anh ăn. Anh không biết là nguyên nhân gì khiến cô muốn làm vậy, nhưng quả thật làm anh cảm thấy tâm ý của cô và cảm giác chân thực cô là vợ của anh. Ngày thứ sáu anh cũng dậy sớm, nhưng đổi lại là ngồi trước bàn ăn, là bộ chuyên tâm nhìn tờ báo, bởi vì anh không hy vọng khiến cô cảm thấy áp lực. Anh đoán ngày hôm qua mình dậy sớm khi cô cảm thấy hốt hoảng, bằng chứng sở trường gián chứng của cô cứ như bị cháy xém. Sự xuất hiện của anh hoặc nhiều ít gây áp lực cho cô, cho nên mặc dù anh thích nhìn bộ dáng cô bận rộn vì anh, nhưng vẫn nên ngoan ngoãn ở phòng ăn đợi cô. Ngày thứ bảy anh quyết định tặng một phần quà cho sự cố gắng làm điểm tâm của cô vợ nhỏ. Bữa sáng hôm nay được không? 6 ngày nay cô luôn hỏi câu này. Cô rất rõ tài nấu nướng của mình có nhiều lỗ hổng, nhưng anh một tiếng không nói liền ăn hết vào bụng. Càng như vậy cô càng muốn nấu khá hơn, mới không làm dạ dày anh và anh thất vọng. Trứng rán ăn ngon đấy. Tề Thiên Dương vừa đem trứng vàng óng đưa vào trong miệng, vừa trở về tiêu chuẩn đáp án. Nếm thử bánh rán hành đi ạ. Cô chỉ món rán khó có được vẻ xinh đẹp trên bàn. Tài nấu nướng của em rõ ràng ngày càng tốt. Tiền Thiên Dương hoàn toàn không có nhận thấy, anh đối mặt với cô thì trên mặt thỉnh thoảng toát nụ cười, cùng ánh mắt yêu thương rõ ràng. Em mau ăn thử xem có quen không ạ? Cô hoàn toàn không dám nhìn anh, bởi vì cô biết một mặt khác là nám đen. Mới vừa lộn mặt phát hiện là thất bại, thì lòng cô quính lên, cho nên không biết là có quen thuộc không nữa. Anh từ từ cắt ra phát hiện bên trong là nửa chín, mà cắt đến đáy phát hiện màu đen đen phía sau. Nhưng mặt anh không biến sắc ăn một miếng, bởi vì đây là tâm ý của cô. Chỉ là về nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.